Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236-242. Kim Điệp Tộc tình huống, không thể tưởng được qua vạn năm, Kim Điệp Tộc cũng chỉ dư lại 500 nhiều tộc nhân. Không thể không nói, cái này con số không ngừng Tô Văn không nghĩ tới, ngay cả Lãnh Minh Giả cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta hiện tại các ngươi trong tộc dài nhất trưởng giả là bao lớn số tuổi sao? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ lại hỏi. Lãnh Minh Dạ rất tưởng biết vạn năm trước Kim Điệp tộc người hay không còn có tồn tại, hắn cũng rất tưởng biết ở đã trải qua vạn năm lúc sau, Kim Điệp tộc đối Lang tộc hận ý rốt cuộc còn có bao nhiêu sâu. Cái này ta biết. Chúng ta Kim Điệp tộc số tuổi lớn nhất chính là Kéo Nhĩ trưởng lão. Hắn năm nay 3000 hơn tuổi. Mỉm cười, Kim Na cướp trả lời, 3000 tuổi. Nói cách khác, năm đó bị phong ấn kia một đám Kim Điệp tộc tộc nhân đã ở chiến loạn bên trong chết sạch. Mà hiện tại Kim Điệp trong bộ lạc, sở cư trú đều là bọn họ hậu duệ, nghĩ vậy một chút. Lãnh Minh Dạ mừng thầm. Nếu là cái dạng này lời nói, này đó Kim Điệp tộc đối bọn họ Tuyết Lang tộc địch ý liền sẽ tương đối giảm bớt rất nhiều. Bởi vì rốt cuộc không có đau điếng người, không phải bị phong ấn kia một đám Kim Điệp tộc người, chủ nhân. Phu nhân, thuộc hạ có một vấn đề không biết có nên hay không hỏi. Nhìn hai người, Y Tắc Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ hắn không nên hỏi cái này. Chính là, hắn không hỏi nói, thật sự ái ngại, người nói. Gật đầu, Tô Văn Ấn bảo đối phương mở miệng, thuộc hạ muốn biết. Chủ nhân cùng phu nhân là chủng tộc gì? Bị phong ấn tại nơi này vạn năm, đã làm Kim Điệp tộc đánh mất phân rõ chủng tộc khác năng lực. Cho nên, muốn biết hai người thân phận, hắn chỉ có thể chủ động dò hỏi, nghe được lời này. Tô Văn nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ ý bảo đối phương nói thẳng, ta là nhân tộc. Bất quá, bạn lữ của ta, hắn là nửa người nửa lang, có một nửa Tuyết Lang tộc huyết thống. Hơn nữa, hắn là đương nhiệm Tuyết Lang quốc quốc vương duy nhất nhi tử. Mở miệng, Tô Văn không có giấu giếm, Lãnh Minh Dạ Tuyết Lang tộc thân phận. Nghe được lời này, Y Tắc Nhĩ không khỏi nhăn nhăn mày, đứng dậy, lần thứ hai quỳ gối Tô Văn trước mặt, nhìn quỳ gối trước mặt người. Lãnh Minh Dạ nhướng mày, nghe nói ta là lang tộc, ngươi không nghĩ giết ta kẻ thù này sao? Nói thật, Lãnh Minh Dạ có chút vô pháp hiểu biết Y Tắc Nhĩ ý tưởng. Nếu đổi làm là người khác, nghe được đối phương là Kim Điệp tộc, kẻ thù truyền kiếp lang tộc. Nói vậy nhất định sẽ vung tay đánh nhau cùng Lãnh Minh Dạ đánh cái ngươi chết ta sống. Chính là, Y Tắc Nhĩ không những không có muốn cùng chính mình khiêu chiến ý tứ. Ngược lại thành kính mà lại sầu lo quỳ gối A Văn trước mặt. Này liền làm Lãnh Minh Dạ có chút vô pháp lý giải, lang tộc cùng Kim Điệp tộc chiến tranh còn có. Thù oán đã qua đi vạn năm. Chúng ta không phải bị Tuyết Lang tộc vây ở chỗ này Kim Điệp tộc người, mà là Kim Điệp tộc tổ tiên nhóm đã trải qua vạn năm sinh sản ra hậu duệ. Chúng ta là ở chỗ này sinh ra, ở chỗ này lớn lên. Có lẽ đối với các ngươi tới nói, nơi này là phong ấn nơi. Nơi này chỉ là một cái không chớp mắt nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhưng là, đối với chúng ta Kim Điệp tộc tới nói, nơi này là gia viên của chúng ta. Kim Điệp tộc hiện tại chỉ có 500 nhiều tộc nhân, sớm đã không hề là lang tộc đối thủ. Cho nên, thỉnh hai vị dơ cao đánh khẽ, buông tha ta cùng ta tộc nhân, không cần đối Kim Điệp nhất tộc chém tận giết tuyệt. Nhìn Tô Văn, Y Tắc Nhĩ từng câu từng chữ nói vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy, không cần giết chúng ta. Chúng ta có thể không ra đi, có thể vĩnh viễn ở nơi này cũng không có quan hệ. Gật đầu, Kim Na cũng sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Thiên A. Nguyên lai chủ nhân bạn lữ cơ nhiên là đáng sợ lang tộc. Là Kim Điệp tộc đối thủ một mất một còn. Thật là đáng sợ. Quá dọa người. Nên làm cái gì bây giờ a? Chủ nhân có thể hay không suy nghĩ một chút. Liền đem bọn họ toàn bộ Kim Điệp tộc tộc nhân đều cấp diệt sát rớt a. Nhìn này hai người Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. Quả nhiên, vạn năm trước Kim Điệp tộc cùng hiện tại Kim Điệp hậu duệ vẫn là có khác nhau. Vạn năm trước Kim Điệp tộc bị phong ấn, mất đi lãnh địa không cam lòng, tuyên bố trả thù. Nhưng là vạn năm sau, Kim Điệp tộc hậu duệ nhóm đã bắt đầu thói quen này phong ấn bên trong an nhàn. Cho nên, bọn họ cũng không muốn báo thù. Bọn họ chỉ nghĩ an an ổn ổn sống sót, không thể không nói. Y Tắc Nhĩ là cái rất bình tĩnh cũng thực thông minh Kim Điệp tộc người. Đầu tiên, hắn không có nhất thời não nhiệt thả ra lời nói hùng hồn phải vì chủng tộc báo thù linh tinh. Tiếp theo, hắn đem thời cuộc xem đến rất rõ ràng. Hắn biết, lúc này Kim Điệp tộc mọi người vận mệnh đều nắm chặt ở A Văn trong tay. Chỉ có thể cầu hòa không thể khai chiến, các người không cần lo lắng. Ta là Kim Điệp nhất tộc chủ nhân, mà các người Kim Điệp nhất tộc chính là ta tôi tớ. Ta phụ thuộc, chỉ cần các ngươi nghe ta nói, hoàn toàn thần phục với ta. Ta sẽ không đem các ngươi chém tận giết tuyệt, nếu Kim Điệp tộc đã là chính mình người hầu. Như vậy, Tô Văn tự nhiên là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem Kim Điệp tộc tộc nhân đều giết sạch, đa tả. Chủ nhân, được đến Tô Văn cái này hứa hẹn, Y Tắc Nhĩ cùng Kim Na lúc này mới đứng dậy, nói một câu kim đóa hoa cánh cùng thần thạch đi. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ hỏi. Nghe thấy cái này vấn đề, Tô Văn cũng ánh mắt sáng lên. Phía trước, từ Y Tắc Nhĩ cùng Noe đối thoại bên trong không khó nghe ra. Này hai dạng đều là thứ tốt, kim đóa hoa là một loại thực hy hữu hoa. Nó cánh hoa là kim hoàng sắc, có thể cho chúng ta này đó Kim Điệp tộc lấy tới tu luyện. Nhưng là kim đóa hoa thực thưa thớt, cho nên ở trong bộ lạc chỉ có vì bộ lạc làm ra thật lớn cống hiến người, thủ lĩnh mới có thể đem kim đóa hoa cánh hoa ban cho đối phương. Nói chuyện, Y Tắc Nhĩ từ chính mình ra thú túi lấy ra một mảnh ánh vàng rực rỡ chừng người trưởng thành nắm tay. Lớn nhỏ cánh hoa tiếp nhận tới nhìn nhìn, cũng cảm thụ một chút. Tô Văn quả nhiên từ cánh hoa bên trong cảm giác được ngọn lửa chi lực. Nhưng là thực mỏng manh. Ân, xem xét lúc sau, Tô Văn đem kim đóa hoa cánh trả lại cho đối phương. Kia thần thạch lại là cái gì đâu? Xem ra, cái này kim đóa hoa cánh lực lượng quá nhỏ. Chính mình là dùng không? Thần thạch là một loại thực kỳ dị cục đá. Nó có thể hấp thu thái dương tinh hỏa. Nếu chúng ta Kim Điệp tộc người có thể được đến thần thạch, như vậy chúng ta lực lượng liền sẽ biến thập phần cường đại. Hơn nữa, chúng ta thân thể thượng thương hoạn, cũng có thể bị thái dương tinh hỏa lực lượng chữa khỏi. Nghe thế Đoạn Nhi giảng tố, Tô Văn đôi mắt tức khắc sáng lên. Nguyên lai muốn hấp thu cùng luyện hóa thái dương tinh hỏa, cần thiết muốn tìm được cái này cái gọi là thần thạch, Ngọc Diệp Hoa Lâm ở nơi nào. Thần thạch chỉ có Ngọc Diệp Hoa Lâm có phải không? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ lại hỏi. Phía trước Y Tắc Nhĩ cùng Noe đã từng nhắc tới quá cái này Ngọc Diệp Hoa Lâm. Lãnh Minh Dạ nhớ rất rõ ràng. Đúng vậy, thần thạch chỉ có Ngọc Diệp Hoa Lâm có. Nhưng là Ngọc Diệp Hoa Lâm rất nguy hiểm, nơi đó có rất nhiều bát cấp đỉnh yêu thú. Nói đến này, Y Tắc Nhĩ nhăn mày đầu. Y Tắc Nhĩ, ta yêu cầu một chương nơi này bản đồ, cùng Ngọc Diệp Hoa Lâm kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Y Tắc Nhĩ gật đầu. Hảo, ta có thể họa cho ngài, tìm ra một chương da dê. Y Tắc Nhĩ lại lấy ra một khối than đen mau, liền ở da dê thượng nghiêm túc vẽ lên, ước chừng có nửa canh giờ đi. Y tắc nhĩ họa hào hai chương bản đồ. Tất cung tất kính giao cho Lãnh Minh Dạ, mở ra đệ nhất chương bản đồ. Lãnh Minh Dạ nghiêm túc nhìn lên, đây là toàn bộ phong ấn nơi bản đồ. Phong ấn nơi tổng cộng chia làm 4 cái bộ phận, phân biệt là phía Nam Vũ Hoa Lâm, phía Bắc Thanh Hoa Lâm cùng phía Tây Ngọc Diệp Hoa Lâm. Mà ở phía Đông Nhi còn lại là Kim Điệp tộc người lãnh địa. Kim Điệp tộc là sùng bái Thái Dương chủng tộc, cho nên bọn họ lãnh địa ở phía Đông Nhi, ở Thái Dương dâng lên phương hướng, xem xong rồi đệ nhất chương đồ. Lãnh Minh Dạ lại nhìn hướng về phía đệ nhị chương bản đồ. Này chương bản đồ họa rất tinh tế, nơi nào có con sông, nơi nào có cái gì nhan sắc hoa, nào có ở cái dạng gì yêu thú, trên bản vẽ đều có đánh dấu. Thật tốt quá, có bản đồ, chúng ta liền có thể đi tìm thần thạch. Nhìn nam nhân trong tay bản đồ, Tô Văn đều có chút gấp không chờ nổi. Chủ nhân, Ngọc Diệp Hoa Lâm rất nguy hiểm, ngài vẫn là đừng đi nữa. Mở miệng, Kim Na thật cẩn thận khuyên bảo, không có việc gì. Lấy chúng ta thực lực, những cái đó yêu thú không làm gì được chúng ta. Lắc đầu, Tô Văn không cho là đúng nói, nơi này yêu thú thực lực tối cao đều không đến cửu cấp. Hắn cùng Lãnh Minh Dạ phải đối phó vẫn là dư giả. Chủ nhân, nếu ngài muốn đi Ngọc Diệp Hoa Lâm, có không mang ta cùng đi? Mở miệng, Y Tắc Nhĩ yêu cầu cùng đi. Kia ta cũng đi. Nghe được Y Tắc Nhĩ muốn đi, Kim Na cũng nói muốn đi. Không được, thực lực của ngươi quá thấp, không thể đi. Lắc đầu, Y Tắc Nhĩ không cho Kim Na đi. Kim Điệp tộc giống cái thực lực tối cao có thể đạt tới nhiều ít? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngũ cấp đỉnh. Mở miệng, Y Tắc Nhĩ nghiêm túc trả lời, nói như vậy, Kim Na thực lực tính không tồi. Nhìn ngũ cấp lúc đầu Kim Na, Tô Văn nhướng mày, đúng vậy, ta thực nỗ lực tu luyện. Ô ô, nàng lớn lên xấu, cho nên không có giống được thích nàng. Cho nên, nàng vẫn luôn không có cùng giống được kết giao. Một lòng một dạ đều ở tu luyện thượng, hảo đi. Các ngươi hai cái đều đi thôi. Gật đầu, Tô Văn đáp ứng mang theo hai người cùng đi, đa tạ chủ nhân. Mở miệng, Kim Na vội vàng nói tạ, đừng tạ sớm như vậy. Tưởng đi theo cùng đi là có điều kiện. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra hai cái cơ giáp vòng tay đưa cho hai người. Chủ nhân, đây là. Nhìn trong tay kim vòng tay, Kim Na khó hiểu chớp chớp mắt. Kim Na, ngươi trên tay chính là lục cấp cơ giáp vòng tay. Y Tắc Nhĩ, ta cho ngươi chính là cửu cấp cơ giáp vòng tay. Lục cấp, cửu cấp. Nghe thế hai cái cấp bậc, Kim Na cùng Y Tắc Nhĩ đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Phải biết, ở Kim Điệp tộc giống cái tối cao cấp bậc là ngũ cấp đỉnh, đến không được lục cấp, mà giống được thực lực tối cao chỉ có thể đến bát cấp đỉnh, cũng tuyệt đối đến không được cửu cấp. Tới, chúng ta đi bên ngoài nhi, ta dạy các ngươi như thế nào sử dụng cơ giáp vòng tay. Chờ các ngươi học xong, ta liền mang các ngươi cùng đi Ngọc Diệp Hoa Lâm, tìm kiếm thần thạch. Hảo. Gật đầu, hai người đi theo Tô Văn cùng nhau rời đi nhà ấm trồng hoa. Như thế nào đeo cơ giáp vòng tay, như thế nào ăn mặc, như thế nào thần hy tiểu nói võng www.omega.chensite.xt. Sử dụng nguồn năng lượng thương, nguồn năng lượng phá cùng phích lịch đạn, còn giống như gì sử dụng cơ giáp tự mang binh khí. Tô Văn giống nhau giáo rất tinh tế, vì làm hai cái sau lưng cánh có thể từ cơ giáp vươn tới. Tô Văn còn cố ý động thủ cải trang một chút sau lưng linh kiện. Hơn nữa lại cấp Y Tắc Nhĩ cơ giáp bối thượng trang một đôi nhi kim sắc giả cánh, cứ việc. Giả cánh từng con có 1 mét trường, so với chính mình thật cánh muốn đoản rất nhiều. Nhưng là, trải qua thực nghiệm, Y Tắc Nhĩ phát hiện giả cánh cũng là có thể bay lượn. Hơn nữa, cương quyết tốc độ một chút cũng không thể so hắn thật cánh chậm. Cái này làm cho hắn càng là vui mừng không thôi. Ở Y Tắc Nhĩ nhà ấm trồng hoa ở 3 ngày. Chờ đến Y Tắc Nhĩ cùng Kim Na có thể thuần thục sử dụng cùng thao tác cơ giáp lúc sau. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ mới mang theo này 2 cái dân bản xứ cùng nhau đuổi Bôn Ngọc Diệp Hoa Lâm. Hết chương.